Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Tiêu Văn đi rồi, Phong Mân nhìn cái kia sau khi trở về. Ngôn hành cử chỉ cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, thậm chí mất đi kia thần kỳ võ công thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng Tiêu Văn. Trong lòng rất rõ ràng, cái này không phải hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương nam nhân kia. Hắn ý đồ tìm được cái này hàng giả sơ hở, đang muốn lưu lại hắn quan sát khi. Cái kia Tiêu Văn lại bị Ôn Duyệt sấm rền gió cuốn đánh vựng trói lại. Sau đó Phong Mân liền tìm thượng Ôn Duyệt. Ngươi tưởng đối hắn làm cái gì? Ôn Duyệt vung tay lên. Hôn mê trên mặt đất bị trói gô nam nhân lại đột nhiên biến mất không thấy. Phong Mân kiềm chế trong lòng khiếp sợ. Ôn Duyệt chính xác đối hắn nói. Người này không phải Tiêu Văn, nàng thần sắc có chút cổ quái. Hoặc là nói, không phải ngươi nhận thức cái kia Tiêu Văn, Phong Mân cũng rất rõ ràng cái này rất có thể là hàng. Giả. Là mặt khác căn cứ phái tới nằm vùng vẫn là người nào ngụy trang. Nhưng ở Ôn Duyệt trước mặt hắn lại bất động thanh sắc. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ôn Duyệt vẫn chưa để ý hắn lời nói khách sáo. Mà là nói ra một kiện phi thường ly kỳ thần quái sự tình. Hắn nhận thức cái kia Tiêu Văn thế nhưng là cổ đại mộ giáo giáo chủ xuyên qua đến nàng bạn trai. Tiêu Văn trên người. Mà hiện tại cái này Tiêu Văn hẳn là nàng bạn trai cũ. Nói như vậy, Tiêu Văn đây là lại xuyên đi trở về. Hiện xuyên cổ. Cổ xuyên kim, trọng sinh xuyên qua từ tiểu thuyết ở trên mạng che trời lấp đất. Có thể nói là thực bình thường giả thiết. Ngay cả Phong Mân như vậy không xem tiểu thuyết internet người cũng là biết đến. Bởi vì xuyên qua chuyện xưa đều dọn thượng màn ảnh. Nhưng trước nay không ai nghĩ tới trong hiện thực sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá, tiểu thuyết chung mặt thế cùng dị năng đều xuất hiện. Xuyên qua giống như cũng không có gì kỳ quái. Đi, Phong Mân bình tĩnh tiếp nhận rồi Tiêu Văn lai lịch. Thật không hổ là hắn yêu thầm đã nhiều năm nam nhân. Sao? Y hắn hỏi, có biện pháp nào làm hắn một lần nữa trở về sao? Hoặc là, làm ta đi hắn thế giới cũng hảo a. Phong Mân là cái thực cơ trí nhạy bén nam nhân. Hắn rất sớm liền phát hiện Ôn Duyệt kỳ thật là một cái thực thần kỳ nữ nhân. Nàng biết rất nhiều bọn họ không biết đồ vật. Tỉ như nào đó biến dị đến hoàn toàn thay đổi hoàn toàn nhận không ra thực vật. Nàng là có thể một ngụm nói ra thực vật biến dị lai lịch cùng hiệu dụng. Hiện giờ lại ở trước mặt hắn lộ một tay đại biến người sống thủ đoạn. Hơn nữa nàng vẫn là đối Tiêu Văn nhất hiểu biết người. Cái này làm cho Phong Mân đối nàng tràn ngập mong đợi. Nhưng mà Ôn Duyệt chỉ là ảm đạm lắc lắc đầu. Không nói một lời. Xuyên qua loại sự tình này quá mức mơ hồ. Hơn nữa nàng căn bản cũng không biết Tiêu Văn vì cái gì sẽ xuyên qua lại đây. Lại vì cái gì sẽ xuyên qua trở về. Hơn nữa từ Tiêu Văn cho nàng đưa tới kia viên làm nàng không gian tiến hóa năng lượng thạch cùng để. Lại một chương tờ giấy tới xem. Rất có thể hắn là biết chính mình phải rời khỏi. Ôn Duyệt nhìn Phong Mân. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là từ khi nào bắt đầu thích hắn? Bị chọc thủng tâm tư Phong Mân nao nao. Ngươi như thế nào biết? Ôn Duyệt cười lạnh một tiếng. Có đôi khi nữ nhân cảm giác là thực nhạy bén. Mỗi lần ta cùng Tiêu đại ca ở bên nhau thời điểm. Ngươi tổng hội dùng ghen ghét ánh mắt nhìn ta. Ngốc tử mới nhìn không ra tới, nghe được Ôn Duyệt lời này. Phong Mân thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng hắn liền không thấy ra tới, Tiêu Văn đối thái độ của hắn luôn là thưởng thức chung lại ôm. Có cảnh giác, này lệnh rất là muốn tiếp cận người trong lòng hắn thập phần buồn rầu. Ôn Duyệt nhớ lại Tiêu Văn thái độ, cũng buồn cười, nói, hắn cũng phát hiện, bất quá hắn cho rằng ngươi là thích ta. Ở ghen ghét hắn, Phong Mân, ngoặc kép, khó trách hắn như thế nào cảm thấy nào đó thời điểm Tiêu Văn đối hắn có điểm định ý đâu gạch dưới. Rét, gạch dưới sao hắn là từ khi nào bắt đầu thích Tiêu Văn đâu? Phong Mân cẩn thận hồi ức, hắn cũng không phải thích nam nhân, hắn thích chỉ là người kia, vừa lúc người kia là cái nam nhân thôi, cùng giới tính không quan hệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Văn thời điểm, hắn trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua cửa kính nhìn trộm bọn họ, nhìn nam nhân bên người nữ nhân đem xe Việt dã thu vào không gian. Sau đó không biết như thế nào cách xa như vậy còn bị phát hiện. Nam nhân kia chỉ là túm hạ áo sơ mi thượng 4 viên nút thắt, tùy tay một ném. Liền thiếu chút nữa muốn bọn họ 4 người tánh mạng. Hắn đối người nọ ấn tượng đầu tiên đó là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Sau đó hắn nhanh chóng làm ra quyết định, đi ra ngoài xin lỗi để tránh làm tức giận đối phương. Tiếp xúc qua đi, ngoài ý muốn được đến nam nhân bên người nữ nhân kia hữu hảo thái độ. Đi theo tuyệt đỉnh cao thủ cùng nhau ra khỏi thành tổng muốn an toàn một ít. Vì thế hắn đưa ra đồng hành yêu cầu. Thoạt nhìn nam nhân kia thực không muốn, nhưng ngại với nữ nhân kia thái độ, miễn cưỡng đồng ý. Hắn lập tức xác định cái kia kêu Ôn Duyệt nữ nhân ở cái kia kêu Tiêu Văn trong lòng cao thủ địa vị không thấp, vì thế hắn đối Ôn Duyệt thái độ càng hữu hảo. Nhưng mà đương hắn phát hiện hắn tới gần Ôn Duyệt sẽ khiến cho Tiêu Văn cảnh giác sau. Liền biết Tiêu Văn hẳn là thích Ôn Duyệt, liền thức thời rời xa. Dọc theo đường đi, hắn đối Tiêu Văn thực lực có càng trực quan nhận chi. Nam nhân đều là kính nể cường giả. Tiêu Văn kia kiêu căng lạnh nhạt biểu tình đều không thể ngăn cản hắn đối hắn kia cường đại thực. Lực kính nể cùng hướng tới. Mà thế chung nguy cơ quá nhiều. Mặc dù bên người có tuyệt đỉnh cao thủ ở, hắn vẫn là bị một con cùng đẳng cấp tang thi chuột chảo bị thương. Bị cùng đẳng cấp tang thi động vật chảo thương sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Tin tức này làm hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn biết, chính mình nhất định sẽ bị vứt bỏ. Bởi vì mặc dù là hắn kia ba cái huynh đệ, cũng chỉ là bởi vì thực lực của hắn mà đi theo với hắn. Nếu là hắn sẽ biến thành tang thi, nhiều lắm là chừa chút vật tư chiếu cố một chút hắn. Tuyệt không sẽ mạo hiểm đại sơ suất tiếp tục mang theo hắn lên đường. Nhưng mà Tiêu Văn lại xoay người không kiên nhẫn đối hắn nói. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đuổi kịp. Cho dù hắn ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn, một chút cũng không khách khí. Nhưng ở khi đó Phong Mân trong lòng, lại giống như một cổ dòng nước ấm rót vào nội tâm ân y Phong Mân hắn bởi vì rất có thể tùy thời. Sẽ biến dị thành tang thi bạo khởi đả thương người. Cho nên hắn đối chính mình bị cách ly khai chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là đương luôn luôn biểu hiện đến kiêu căng lại lạnh nhạt Tiêu Văn tự mình cho hắn đưa đồ ăn. Còn an ủi hắn, ăn nhiều một chút bổ sung thể lực. Cũng hảo có cũng đủ thể lực đối kháng tang thi virus này làm hắn phi thường giật mình đồng thời. Trong lòng cũng ấm hô hô. Lúc này là hắn trong cuộc đời yếu ớt nhất thời điểm. Cũng là ở ngay lúc này. Khả năng liền như vậy lơ đãng một hai câu lời nói cùng một hai cái hành động. Liền làm người nọ thật sâu cắm rễ ở chính mình trong lòng. Rốt cuộc không nhổ ra được. Cùng tang thi virus đối kháng quá trình rất thống khổ. Nhưng hắn chung quy là chịu đựng đi. Còn thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Thức tỉnh kim hệ dị năng sau hắn. Chuyện thứ nhất đó là đi đến Tiêu Văn trước mặt. Có chút nhảy nhót nói cho hắn tin tức tốt này. Nhưng mà Tiêu Văn kia lãnh đạm biểu tình cùng chỉ xem tới được Ôn Duyệt ánh mắt. Giống như một chậu nước lạnh đem hắn rót cái lạnh thấu tim sơ sao đi vào thành phố A người sống. Xót căn cứ sau, bọn họ tổ kiến một cái dong binh đoàn. Lệnh Phong Mân nhất kinh hỉ cao hứng không phải hắn trở thành cái này dong binh đoàn phó đoàn trưởng. Mà là hắn cùng Tiêu Văn không hẹn mà cùng nghĩ đến một khối đi. Ở vì tân kiến dong binh đoàn lấy tên thời điểm. Phong Mân suy nghĩ một chút liền nghĩ tới phong chuẩn dong binh đoàn tên này. Nhưng mà còn không đợi hắn nói ra. Tiêu Văn liền dành trước một bước đem tên này nói ra. Hắn nhưng thật ra không có hoài nghi Tiêu Văn có cái gì thuật đọc tâm linh tinh dị năng. Mà là rất là cao hứng chính mình cùng hắn chi gian tâm hữu linh tê. Tuy rằng Tiêu Văn thoạt nhìn vẫn luôn là thích Ôn Duyệt theo đuổi Ôn Duyệt nữ nhân này. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cái này yêu thầm giả vì thế mừng thầm trong lòng. Có Tiêu Văn cái này cường giả tọa chấn. Phong chuẩn dong binh đoàn quật khởi cũng không kỳ quái. Nhưng mà thế lực cường đại rồi. Phiền toái cũng nhiều. Bọn họ rốt cuộc ngại căn cứ cao tầng Tiếu gia mắt. Tiếu gia làm căn cứ một tay. Thật sự không phải bọn họ có thể đối kháng. Phong Mân đã bắt đầu suy xét như thế nào bảo tồn thực lực rút khỏi thành phố A người sống sót căn cứ. Nhưng mà Tiêu Văn lại ở giết kia mười mấy phản đồ lập uy sau. Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Chuyện này các ngươi không cần sốt ruột. Thực mau bổn tọa liền có thể giải quyết. Sau đó hắn liền đem phía trước suy nghĩ như thế nào bảo. Tồn thực lực rút khỏi căn cứ ý niệm ném tới sau đầu. Bởi vì hắn biết, Tiêu Văn nói ra lời này. Liền chứng minh hắn có cũng đủ năng lực giải quyết rất chuyện này. Đối này hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Quả nhiên, chỉ một đêm qua đi, thành phố A người sống sót căn cứ liền lại vô Tiếu gia. Tiêu Văn trở thành căn cứ người cầm quyền sau, đem căn cứ cải danh vì Quang Minh Thành. Hắn cũng từ Tiêu đoàn trưởng thành Tiêu thành chủ. Người ngoài đều ở suy đoán Tiêu Văn cấp căn cứ lấy tên này. Là ngụ ý vì Quang Minh vĩnh tồn, hy vọng bất diệt, chỉ có hắn biết, người kia chỉ là cảm thấy Tiêu thành chủ so Tiêu cơ chủ dễ nghe mà thôi. Có thực lực, chính là như vậy tùy hứng. Đối này, hắn mừng thầm trong lòng. Người nọ không muốn người biết một mặt, lại bị hắn âm thầm xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, đã là cũng đủ. PS, kỳ thật chính là lén lút rình coi si hắn. Phong Mân vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần lẳng lặng nhìn người nọ lạnh nhạt lại cao ngạo đứng ở. Nhất đỉnh ra lệnh liền đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà đang nghe đến hắn cùng Ôn Duyệt chính thức xác lập quan hệ sau. Lại vẫn như cũ tim như bị đao cắt. Kia đoạn thời gian, vì tê mỏi chính mình. Vì không đi xem hai người mạo hiểm phấn hồng phao phao ở chung. Hắn điên cuồng ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Lựa chọn trốn tránh. Đương hắn điều chỉnh tốt tâm thái sau khi trở về. Lại không nghĩ rằng, lại muốn gặp phải cùng người nọ lại một lần ly biệt. Hắn nghe được người nọ nói muốn đem thành chủ chi vị truyền cho chính mình. Sau đó hắn đi tra xét dị thực rừng rậm. Trong lòng đó là lạnh băng đến xương. Đem thành chủ chi vị truyền cho hắn. Còn muốn hắn hỗ trợ Hảo Hảo chiếu cố Ôn Duyệt nữ nhân kia. Như thế nào nghe đều cảm thấy người nọ hình như là ở công đạo Di Ngôn. Làm hắn phi thường bất an. Mọi cách khuyên can, thậm chí không tiếc cùng Ôn Duyệt liên thủ quấy nhiễu. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn người nọ lưu lại ly biệt tờ giấy đồ sinh thở dài. Trở thành Quang Minh thành đệ nhị nhậm thành chủ Phong Mân. Nhận được tiền nhiệm Tiêu thành chủ trở về tin tức, mừng rỡ như điên, nhưng Phong Mân lại nhạy cảm phát hiện, trở về cái này Tiêu thành chủ, thực không thích hợp, sao, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích hắn? Phong Mân nhìn chấp nhất hỏi hắn những lời này Ôn Duyệt. Cái này đã từng làm hắn ghen ghét đến muốn thay thế nữ nhân. Cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Ta cũng không biết, đúng vậy, hắn cũng không biết à. Sao cái này Tiêu Văn cứ như vậy bị Ôn Duyệt vẫn luôn nhốt ở trong không gian nào đó nhà ở. Khống chế hắn tự do, tương đương với là cầm tù. Nhưng mà mặc kệ là nàng vẫn là Phong Mân, đều không có thương tổn hắn. Bởi vì bọn họ còn ở hy vọng xa vời. Nói không chừng ngày nào đó bọn họ sở ái nam nhân kia còn sẽ trở về đâu. Mà bên ngoài lại lời đồn nổi lên bốn phía. Bởi vì cái này Tiêu Văn là ở trước mắt bao người về tới Quang Minh Thành. Sau lại biến mất ở trong thành. Lại có nào đó mất đi Tiêu Văn áp chế lòng mang quỷ thai người châm ngòi thổi gió. Không ít người đều cho rằng là tân nhiệm Phong thành chủ lo lắng tiền nhiệm Tiêu thành chủ bình yên. Sau khi trở về đối hắn địa vị sinh ra uy hiếp. Vì thế liên hợp Tiêu thành chủ bạn gái Ôn Duyệt ám toán hại chết Tiêu thành chủ. Bởi vì Tiêu Văn là Quang Minh Thành tinh thần cây trụ. Này khởi lời đồn khiến cho rất lớn xôn xao. Phong Mân lại chỉ là trấn áp xôn xao cùng lời đồn. Vẫn chưa đem Tiêu Văn thả ra. Có tâm phúc đề nghị. Tận lực giảm nhỏ Tiêu thành chủ ở dân chúng trong lòng uy tín. Để khống chế cả tòa Quang Minh Thành. Lại bị Phong Mân phủ quyết. Mặc kệ người nọ còn có thể hay không trở về. Hắn lại tưởng vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Không riêng gì hắn nhớ kỹ. Ôn Duyệt nhớ kỹ. Quang Minh Thành tất cả mọi người phải nhớ kỹ người nọ. Hắn không muốn hủy diệt người nọ công lao cùng tồn tại. Bởi vì hắn sợ hãi làm như vậy. Không riêng gì dân chúng khả năng quên hắn. Ngay cả chính mình cũng sẽ quên. Nhiệm vụ 007. Hết chương.